Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 931, phá chính mình thiên quan ký lục. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, môn chủ, cái kia Phong Vân Vô Kỵ muốn thượng 99 trọng thiên quan. Ngài cũng không đi xem. Thiên môn trung ương chủ tinh, Bạch Mã Đông Lăng, nhíu mày ngồi ở đại điện bên trong, sầu khổ vạn phần, ngay cả bên ngoài theo sát mà đến tiến vào phạt tội thiện tôn. Nói một đoạn lời nói sau, đều không có phát giác, có thể thấy được hắn nội tâm bên trong mâu thuẫn, có bao nhiêu thật lớn, đường đường thiên môn môn chủ đều sẽ phát ngốc tương đương phạt tội thiện tôn. Cũng là kinh ngạc vô cùng, gần người dò hỏi, môn chủ, rốt cuộc là cái gì nan đề, làm ngươi như thế không cảnh giới? Có không, cùng lão nạp nói một câu, nghe một chút xem. A, thiện tôn ngươi đã đến rồi. Bạch Mã Đông Lăng, lúc này mới tỉnh lại. Theo sau, hắn hoang mang rối loạn đứng dậy, lại trầm ngâm một chút. Ở phạt tội thiện tôn tĩnh chờ bên trong, hắn nhíu mày xoay người, nhẹ giọng dò hỏi, thiện tôn, nếu diệt một ma, hy sinh hơn 1.000 vô tội sinh mệnh, ngươi cảm thấy, muốn hay không làm như vậy? Nga, phạt tội thiện tôn, cũng là nhíu mày tự hỏi một chút, đến nỗi môn chủ tưởng diệt ai, hắn cũng có thể suy đoán một cái đại khái, đồng dạng lược chờ một lát sau. Phạt tội thiện tôn, trước người đánh một cái tạo thành chữ thập nói, thế gian hòa bình, luôn là dùng vô số máu tươi đổi lấy, không có hy sinh, nào có hiện giờ an tĩnh bốn vực đâu. Nếu là ma lực lượng không ngăn lại, giết chết hàng tỷ sinh linh, mới là lớn nhất tội ác. Có chút thời điểm, làm việc thiện, khả năng cũng muốn thừa nhận một ít nghiệp lực. Phạt tội thiện tôn nói, làm Bạch Mã Đông Lăng tâm tư hơi kiên định một chút, lại lần nữa trầm ngâm một lát sau, hắn lại thêm vào vừa hỏi, kia nếu đều là chút tay trói gà không chặt hài tử đâu? A Mễ nhờ phúc, sinh mệnh chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hai đồng cùng bán tiên đều là giống nhau chân quý, nhưng nếu là quan hệ toàn bộ chân giới, ai lại hy sinh không được? Môn chủ nếu là muốn ta mệnh, có thể bình phục thiên hạ, lão nạp cũng sẽ gật đầu đáp ứng. Phạt tội thiện tôn, nói ra hy sinh vì nghĩa tín niệm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Bạch Mã Đông Lăng, không còn có dư lại vấn đề. Hắn ánh mắt, đã kiên định lên, xác thật, vì bốn vực hòa bình, luôn là phải có hy sinh, chẳng sợ thiên địa cho ta lôi kiếp, ta cũng không tiếc. Bạch Mã Đông Lăng định ra hết thảy ý tưởng sau, vẻ mặt nhẹ nhàng mỉm cười, ra bên ngoài mặt nhìn lại, ngươi nói Phong Vân Vô Kỵ tới rồi. Không tồi, đang chuẩn bị bắt đầu. Hảo, ta thực chờ mong tiểu tử này biểu hiện, hy vọng hắn có thể đánh vỡ thiên quan ghi lại, ở 15 phút trong vòng thượng đến thiên môn. Bạch Mã Đông Lăng hiện tại nhắc tới Trường Không Vô Kỵ thời điểm, tâm tình đều hảo rất nhiều. Hắn tựa hồ canh Trường Vân Vô Kỵ trở thành tương lai trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, cho nên đối với hắn biểu hiện thập phần chờ mong. Phạt tội thiện tôn cũng là hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta đây cửa chờ hắn nhưng hảo. Ha ha, hai đại thiên môn thủ lãnh tự mình nghênh đón, Phong Vân Vô Kỵ mặt mũi đủ lớn. Lời này rơi xuống đất nháy mắt, hai vị đỉnh cấp nhân vật đồng thời ra cửa, lại nói Phong Vân Vô Kỵ công phân thân đỉnh muôn vàn chú mục ánh mắt, vẻ mặt nhẹ nhàng, đem đôi tay lưng đeo phía sau, ngẩng đầu quan khán thiên môn thiên quan. Bên ngoài có một cái thiên quan bảng đơn, ghi lại xưa nay sấm quan trước 10 tên. Nhất danh, Thánh Ân Sư, Ngọc Bồ Đề, 15 phút tam tức, thình lình, đứng hàng ở đệ nhất, chính là chính mình mỗi một cái công khai kiếp trước a. Có ý tứ, thập phần có ý tứ. Nhị danh, Trường Không Thiên Pháp, hảo gia hỏa Nga, này không phải chính mình lão tử sao? Thật đúng là không rõ ràng lắm. Hắn thế nhưng thượng tới rồi đệ nhị danh. So với chính mình, cũng bất quá kém một chén nước công phu mà thôi. Tam danh, Bạch Mã Đông Lăng, Phạt Tội Thiên Tôn, hai vị này thiên môn đại lão, song song đệ tam, ân tuy rằng thiên môn thời gian không đủ trường, tương đối Trường Không Vô Kỵ tới nói, nhưng là trước mắt tiền tam danh, cũng thuyết minh một vấn đề. Xác thật, đây là một nhân tộc đương hưng thời đại, phá kỷ luật người, cơ hồ đều ở cùng cái nhiều thế hệ bên trong. Mặt sau vài vị, giống như cũng có tục nhân, liền không hề đề ra. Vô Kỵ cung chủ, ngươi xem này đệ nhất danh, chính là, ngươi, ai? Đúng vậy đúng vậy, không biết ngươi đời này, có thể hay không phá quan. Ta tin tưởng ngươi, một nén nhang trong vòng, nhất định hành. Vô số võ giả nhóm, bắt đầu rồi đôi hắn kêu gọi, hy vọng hắn có thể dùng hoàn toàn mới kỷ luật đánh vỡ trước mắt hết thảy. Bọn họ cũng tin tưởng Trường Không Vô Kỵ có thể làm được điểm này. Rốt cuộc hắn hiện tại biểu hiện so với Thánh Ân Sư truyền thuyết càng cường đại nhiều. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là hơi hơi mỉm cười mà nói, làm hết sức, làm hết sức. Nói thật, mỗi một quan tình trạng hắn đều hơi trao thực đâu. Kỳ thật này đó khảo nghiệm cũng bất quá là thất tình lục dục tâm ma tai kiếp các loại tế phân biến hóa mà thôi. Còn có thể chơi cao. Bắt đầu đi. Ở mọi người chờ mong bên trong, Trường Không Vô Cực một bước bước lên cái thứ nhất bậc thang phía trên. Này vừa lên chính là đến không được, dư lại chính là vô số kinh hô. Phía trước nói qua, một cái bậc thang, một cái khảo nghiệm thế giới, này tuyệt đối không phải lời nói dối. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ đâu, nhất giai đi lên sau, mở cửa chính là tình ma chung tình yêu tương đương. Này đối với hắn, vô luận là công đức chi lực vẫn là thiên ma biến, lại tính cái gì, trực tiếp hướng lên trên va chạm, hết thảy chính là tan thành mây khói kết cục. Thuận thế đệ nhị bước đã giống như bình thường đi đường giống nhau, mãi đi ra ngoài, phá, phá, phá, phá, phá, phá, thời gian còn lại, vô tận trong hư không, liền dư lại một cái vang dội nói âm, không ngừng truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ bước chân, nét ước thượng ước mau, thân hình cũng càng ngày càng cao, người bình thường càng về sau càng là gian nan, hắn càng về sau càng là nhẹ nhàng, làm người căn bản vô pháp tiếp thu. Tới rồi cuối cùng hơn 30 bước bên trong, hắn đã xem như chạy chậm lên đài giai. Khảo nghiệm, này mẹ nó là cái gì khảo nghiệm? Không tồn tại, ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, thật sự như hắn trong lòng suy nghĩ, chính là một chữ, chơi, ta thiên nột, này, này cũng quá mức với nghịch thiên đi. 99 cái bậc thang, căn bản không hề ý tứ. Đúng vậy, ngươi xem này, bất quá kẻ hèn một chén trà nhỏ công phu, liền tương đương đến đỉnh. Truyền kỳ, chú định này Phong Vân Vô Kỵ chính là một cái truyền kỳ, may mắn có thể cùng hắn sinh ở một cái thời đại. Tương lai có thể cùng hậu bối, hào hào tâm sự lạc, vô số các cao thủ đã không biết kinh ngạc cảm thán là thứ gì. Trường Không Vô Kỵ cường đại thiên phú đã hoàn toàn từ trong tâm bên trong dọa tới rồi bọn họ. Mà giờ phút này Trường Không Vô Kỵ đã sớm tới rồi thiên môn trong vòng. Cái này địa phương hắn là thực rõ ràng ký ức, chẳng qua là Thánh Ân Sư đại chiến sau tự vận ký ức thôi. Đến nỗi bên trong tương đương kỳ thật ngốc cũng không lâu. Theo niên đại biến thiên, tinh cầu di chuyển vị trí, sớm đã thay hình đổi dạng, bất quá không thể không nói, kỳ thật cũng coi như là một cái loại nhỏ tinh vực. Vô Kỵ, người thật đúng là lợi hại, ngươi xem ngày đó quan bảng đơn, lại bị ngươi đổi mới. Thật là thiên tài a, A-di-đà Phật, lão nạp cũng là bội phục vạn phần. Bạch Mã Đông Lăng cùng phạt tội Thiện Tôn, đồng thời vui mừng mà nói. Phong Vân Vô Kỵ lại rất khiêm tốn đáp lại, thuận tiện xoay chuyện, nào có, chỉ là có chút kinh nghiệm mà thôi, kỳ thật không coi là phá kỷ luật. Đúng rồi, con ngựa trắng tiền bối, cái kia đại thủy mẫu đâu? Không tìm được thiên diệt giả sao? Ta, hảo tưởng cùng hắn một trận chiến a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.